Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248. Chương 248. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Nghe nói này đương tiết mục ở bắt đầu thu lại thời điểm đều không có chu đủ đầy đủ tài chính. Đúng, bởi vì tiết mục vừa bắt đầu không ai xem trọng, mà ba nhà chúng ta bên sản xuất tài chính đều có hạn. Cuối cùng còn nhờ vào quảng cáo cùng nhà tài trợ tài chính tiến vào tiết mục mới có thể vận chuyển. Bình thường, nói đến chúng ta khi đó thật rất thảm. Tiết mục chế tác thời điểm không kéo được tài chính. Tiết mục làm tốt còn muốn sử dụng đòn sát thủ mới có thể tìm được bá gia nền tảng. Chấm ngoặc kép, ở vừa bắt đầu tìm tuyển thủ thời điểm ngươi nên ăn rất nhiều bế môn canh chứ. À, này khỏi nói, hầu như là tìm một bị cự tuyệt một lần. Vì lẽ đó ta đặc biệt cảm tạ vừa bắt đầu đáp ứng đổ bộ cái này sân khấu những tuyển thủ kia. Vậy, bây giờ đây, hẳn là rất nhiều người chủ động liên hệ ngươi chứ. Có không ít, nhưng cũng hết cách rồi. Tiêu chuẩn có hạn, chỉ có thể lần sau lại hợp tác. Ở tiết mục chế tác trong quá trình có gì vui sự tình sao? Đâu chỉ là chơi vui. Quả thực là kinh tâm động phách a. Mỗi lần ta lên đài đều sợ có người đem ta nhận ra. Có điều Trần Hiểu cuối cùng vẫn là đem ta nhận ra. Ta đến hiện tại cũng không biết hắn là làm sao đem ta nhận ra. Trần Đạo, đúng, có điều ở ta cưỡng bức dụ dỗ dưới hắn lạc lối chính mình. Các ngươi biết, hắn vẫn luôn không cái gì ổn định lập trường. Tiết gần 2 giờ, toàn bộ thu lại quá trình phi thường ung dung vui vẻ. Người chủ trì cảm thấy vui vẻ, hiện trường khán giả cũng cảm thấy hài lòng. Trương Dương cũng hiếm thấy thả lỏng cùng chào mọi người tốt nói chuyện phiếm. Tuy rằng hắn trả lời đều không thế nào chính kinh, nhưng một hồi thăm hỏi hạ xuống, khán giả vẫn là biết rồi một ít. Che mặt ca vương, hậu trường tin tức, cũng càng thêm biết rõ tính cách của hắn cùng làm người. Thu lại kết thúc, Trương Dương lễ phép cáo từ rời đi, làm cho với hắn tiếp xúc qua mấy công việc nhân viên đều hơi cảm thán. Thời đại này, như loại này hoàn toàn không sĩ diện minh tinh cũng thật là hiếm thấy a. Ngươi xem, ra ngoài không có cái gì trợ lý loại hình cũng coi như. Vẫn như thế hoàn bảo đánh xe taxi. Thứ năm, cuối cùng một kỳ thường quy thi đấu bắt đầu thu lại. Này một kỳ chủ đề là Việt ngữ. Vì lẽ đó mới gia nhập vị này ca sĩ là sẽ nói Việt ngữ. Cho tới những tuyển thủ khác. Sớm ở tại bọn hắn cùng tiết mục tổ ký xong hợp đồng thời điểm Trương Dương liền đưa cái này chủ đề. Nói cho bọn họ, nếu như vậy bọn họ vẫn chưa thể đầy đủ chuẩn bị. Cũng không trách ai, cùng hướng về kỳ như thế. Đầu tiên là kiểm tra thiết bị, sau đó là diễn tập. Ở đi xong cái này quy trình sau, Trương Dương đem hết thảy công nhân viên đều triệu tập lên. Với bọn hắn nói ra một kỳ trực tiếp sự tình. Sau đó, tiết mục chính thức bắt đầu thu lại. Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn đồng thời lên đài. Đây là bọn hắn ở này đương tiết mục lần thứ hai cùng đài. Ác nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện ở trên đài. Khán giả lớn tiếng ồn ào. Cũng không có thiếu khen ngược âm thanh. Khen ngược âm thanh tự nhiên là hướng về phía Trương Dương đi. Đương nhiên, đây là thiện ý. Cảm ơn mọi người. Trương Dương trên mặt mang theo ý cười. Ta biết đại gia đều đang vì ta lần trước lùi thi đấu cảm thấy tiếc nuối. Nhưng này thật không có cách nào. Chấm ngoặc kép, hắn còn chưa nói hết. Thính phòng liền truyền đến một mảnh xem thường cùng xem thường âm thanh. Trương Dương mạnh mẽ lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống. Rất không nói gì nhìn thính phòng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ghế khách quý truyền đến Trần Hiểu cười đến phóng đãng thanh. Trương Dương nhìn phía hắn. Tự tiếu phi tiếu nói. Trần Đạo, ngươi ngày hôm nay tâm tình rất tốt. Cười ha ha Trần Hiểu một giây dừng. Sau đó đổi cái trước tiêu chuẩn nụ cười. Làm cái ngươi giấu tay xin mời. Khán giả bị hắn chọc cười. Sau đó lại có chút buồn bực. Này nội dung vở kịch phát triển thật giống có chút không đúng vậy. Tô Thanh Ngôn hiện tại nhưng là ở trên đài đây. Hắn làm sao sẽ sợ Trương Dương? Trương Dương cũng trang làm ra một bộ cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Trần Đạo, này có thể không quá như phong cách của ngươi a. Ngươi ngày hôm nay làm sao tốt như vậy nói chuyện? Trần Hiểu xua tay. Trương Đạo, đừng lãng phí thời gian ở trên người ta. Nhanh ghi tiết mục, chuyện này làm sao xem cũng giống như là đang trốn tránh cái gì. Nhường khán giả càng buồn bực. Trương Dương nhìn phía Tô Thanh Ngôn. Ngươi không giúp hắn nói chút gì? Không, Tô Thanh Ngôn trả lời đến thẳng thắn trực tiếp. Hắn so với chúng ta sớm một kỳ nhìn thấu thân phận của ngươi đều không theo chúng ta nói. Đem chúng ta toàn bộ chẳng hay biết gì. Ta mới không giúp hắn nói chuyện đây. Nghe nói lời này, khán giả hơi run run. Này tình huống thế nào? Trần Hiểu lại đã sớm nhìn thấu Trương Dương thân phận. Hoắc, vì lẽ đó hắn đây là phạm chúng nổi giận sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương chợt cười to. Nhìn khán giả nói rằng, lần này các ngươi hẳn phải biết ta tại sao dám lần thứ hai cùng với nàng cùng đài sao? Khán giả đều lộ ra vẻ khinh thường. Trương Dương làm bộ không thấy. Ánh mắt ở Tô Thanh Ngôn cùng Trần Hiểu trong lúc đó qua lại chuyển động. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật a. Thật tốt, phốc, chấm ngoặc kép. Khán giả trong nháy mắt cười phun. Hữu nghị thuyền nhỏ, người nơi nào tìm đến này từ a? Quá ứng cảnh, mấy vị khách quý cũng bị hắn câu nói này chọc cho cười to. Đúng là Trần Hiểu cùng Tô Thanh Ngôn cảm thấy không nói gì nhìn hắn. Chờ đại gia cười được rồi sau. Trương Dương chỉ Tô Thanh Ngôn. Tiếp đó, cho mời ta hợp tác cùng đại gia nói một cái chuyện rất trọng yếu. Chuyện rất trọng yếu. Khán giả đều dựng thẳng lên lỗ tai. Liền khách quý đều hơi nghiêng về phía trước thân thể. Cho rằng thật sự có đại sự gì muốn tuyên bố. Tô Thanh Ngôn dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn một chút Trương Dương. Hơi dừng lại 2 giây. Nói rằng, bản tiết mục do Mỹ chấp quả viên độc nhất quan danh. Do Khả Khẩu nước suối đặc biệt tài trợ bá ra. Khán giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khách quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người muội a, đây là chuyện quan trọng. Người có thể hay không thoáng muốn điểm mặt mũi a? Vì làm quảng cáo, người cũng là rất liều. Đại gia nên đều biết, đây là chúng ta thường quy thi đấu cuối cùng một kỳ. Chúng ta này một kỳ chủ đề là Việt ngữ, không có cái khác hạn chế. Chỉ cần là Việt ngữ ca, đều thích hợp chủ đề của ngày hôm nay. Trương Dương nói tiếp, đối với cái này chủ đề, ta là không thể ra sức. Những tuyển thủ khác có thể hay không đem nó diễn dịch tốt đây? Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cho mời người thứ nhất tuyển thủ chim cánh cụt, đi tới khu làm việc. Trương Dương trở lại máy theo dõi trước, đem tốt cuối cùng một kỳ chất lượng quan. Trên sàn nhảy, mấy vị tuyển thủ nỗ lực diễn dịch một thủ thế giới này Việt ngữ ca. Trương Dương ở dưới đài nghe cảm thấy cũng rất tốt. Hắn đặc biệt lưu ý một hồi Diệp Uyển biểu hiện. Tổng thể tới nói vẫn là rất tốt. Chính là không biết dựa vào nàng năng lực của chính mình có không có khả năng bà Tổng ca vương. Danh hiệu bắt được tay. Cuộc thi vòng loại bên trong chim cánh cụt biểu hiện không tốt đến phiếu thấp nhất. Nhưng bởi vì hắn có quyền được miễn ở tay. Trực tiếp trung hòa, đào thải vô hiệu, cuối cùng tranh cướp ca vương chính là Hoa Tuyết cùng mới gia nhập tuyển thủ. Mới gia nhập vị này tuyển thủ bởi vì bản thân sẽ nói Việt ngữ. Vì lẽ đó chiếm một chút ưu thế. Nhưng bởi vì hắn là vừa mới gia nhập, khán giả đối với hắn ấn tượng không sâu. Ở hai người biểu hiện đều không phân cao thấp tình huống. Này một kỳ ca vương vẫn bị Hoa Tuyết đắc thủ. Liền. Cuối cùng tranh cướp tổng ca vương chính là Bồ Công Anh. Thiên Nga Trắng, Chim Cánh Cụt, Linh Dương cùng Hoa Tuyết 5 người. Ở phần cuối thời điểm, Trương Dương đặc biệt cùng khán giả nói rõ dưới một kỳ tổng ca vương đêm là lấy trực tiếp hình thức. Ở thể dục quán cử hành. Thứ hai sẽ ở Internet mở ra bán phiếu đường nối. Hết thảy vé vào cửa thu vào đem lấy tiết mục tổ danh nghĩa hiến cho một tòa hy vọng tiểu học. Thứ sáu. Tiết mục bá ra, nhìn thấy Trương Dương cùng Tô Thanh Ngôn lần thứ hai cùng đài. Khán giả không tên trở nên hưng phấn. Bọn họ rốt cục lại cùng đài. Trương Dương từ đâu tới sức lực lại dám lên đài a? Hắn không sợ lại bị bọn họ làm cho mất mặt sao? hy vọng Trần Hiểu cùng Tô Thanh Ngôn lại liên hợp lại phá hỏng hắn. Cũng coi như là thay chúng ta lối ra. Mở miệng ác khí. Sau đó, Trần Hiểu khác thường làm cho tất cả mọi người điểm mộng. Này tình huống thế nào? Này có điểm không đúng a, hắn lại không dám cùng Trương Dương chính diện giao phong. Này không khoa học a. Tô Thanh Ngôn còn ở trên đài đây. Trên TV, Tô Thanh Ngôn nói ra chân tướng. Khán giả đều lấy làm kinh hãi. Ta đi, hắn lúc nào nhận ra Trương Dương? Không thể nào, Trần Hiểu lại đã sớm đem Trương Dương nhận ra. Hắn làm sao bây giờ đến? Vẫn đúng là đừng nói. Cẩn thận hồi tưởng, trước hai kỳ Trần Hiểu đối với Mỹ chấp quả viên thái độ cũng thật là 180 độ bước ngoặt lớn. Hóa ra là hắn sớm biết Trương Dương thân phận. Ta nhớ tới có thật là nhiều người nói bọn họ đối thoại mùi vị rất giống ở cùng Trương Dương đấu võ mồm thời điểm. Chúng ta vẫn là quá bất cẩn. Ta rất hiếu kỳ Trần Hiểu là làm sao đem hắn nhận ra. Bọn họ ở hiện trường nên rất tốt nhận đi. Mỹ chấp quả viên lên sân khấu thời điểm Trương Dương đều không ở. Hữu tâm quan sát hẳn là có dấu vết để lần theo. Đừng nói đến thoải mái như vậy. Trương Dương nhưng là không chỉ một lần cùng hắn thế thân xuất hiện ở đồng nhất cái hình ảnh. Hơn nữa ở tiết mục tiến hành trong quá trình hắn còn tình cờ lên đài. Ai sẽ hướng về thân thể hắn muốn a? Nói đến ta còn thực sự là càng ngày càng khâm phục Trương Dương. Nói cái gì bởi vì sợ Tô Thanh Ngôn cùng Trần Hiểu vây công không dám lên đài. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là cái trong. Này từng bước giảm thiểu lên đài thời gian. Đem tất cả mọi người đều mang vào đi tới. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Trương Dương một câu hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật lại đem mọi người chọc cho cười to. Ta có linh cảm. Câu nói này muốn hỏa. Câu nói này lại cũng bị đại gia chơi hỏng rồi. Tiết mục này ra vài cú lưu. Hành ngữ a, quá tốt chơi. Khán giả vừa nhìn tiết mục một bên nghị luận. Chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng khi nghe đến Trương Dương nói rằng kỳ tiết mục lại là ở thể dục quán trực tiếp sau. Trên internet nhất thời liền sôi trào. Trực tiếp, còn có vé vào cửa bán ra. Ta muốn đi hiện trường. Ta đi, này kinh hỉ lớn quá rồi đó. Ta có linh cảm, này mấy ngàn tấm vé vào cửa nhất định sẽ rất nhanh bán sạch. Song song, ta này cặn bã tốc độ tay khẳng định là không giành được. Làm sao bây giờ a, ta cũng muốn đi hiện trường nhìn một chút a, rất nhiều người gào gào kêu. Muốn đi hiện trường, có người thậm chí đã đang hỏi thăm mua phiếu con đường. Tiết mục truyền hình xong sau, Kinh Thành Vệ Thị cũng thả ra tổng ca Vương tuyên truyền quảng cáo. Cũng ở bên trong báo cho mua phiếu nền tảng cùng thời gian. Cái khác đài truyền hình yên lặng nhìn này điều quảng cáo. Trong lòng đã yên lặng ở mấy đếm ngược. Liền một kỳ, chỉ còn một kỳ, qua lại chu, bọn họ cuộc sống khổ liền muốn ngao đến cùng, ép ở tại bọn hắn trên đầu đá tảng liền muốn biến mất rồi. Thực sự là không dễ dàng a. Tuy nói còn có bọn họ còn có thứ bảy chủ nhật đương kỳ. Tuy nói cái này đương kỳ thu coi quán quân cùng Kinh Thành Vệ Thị không có quan hệ gì. Thế nhưng, hai ngày nay tỷ lệ người xem cùng, che mặt ca Vương, so ra. Đúng là không cách nào vào mắt a. Có, che mặt ca Vương, ở, bọn họ tiết mục căn bản là chế tạo không ra chuyện gì. Khó có thể gây nên khán giả chú ý. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.